Chương 2. 479 chán ghét người khác nhúng tay. Roi thân dùng sức hướng trên mặt đất hất lên, cọ ra một đạo nhàn nhạt bạch ngấn, Á Khắc bao nhiêu năm cắn răng một cái, thẳng tắp vung roi hướng về phía tiểu cô nương đầu kia quần cuộn cuộn tới. Không biết tự lượng sức mình nhưng thấy tiểu cô nương thân thể lóe lên, cả người nhanh như chớp giật, tại trùng trùng bóng roi hạ xuyên tới xuyên lui, nhanh đến mức để đa số người căn bản là không có cách phát giác hành động của nàng quy tích. Chỉ là nhìn nàng mặc tiêu qua cây mấy cái cuốn xoáy, người lập tức lại phi tốc vọt đến Á Khắc bao nhiêu năm phía sau, một đạo băng thứ phốc bắn trúng Á Khắc bao nhiêu năm vai trái. Phía sau truyền đến một cỗ hung mãnh huyền lực, trực tiếp đem Á Khắc bao nhiêu năm cả người cho bay đụng ra ngoài, ba nhờ một tiếng nửa nằm trên đất. Hi hi hi hi. Tiếng cười như chuông bạc từ kia dáng người huyền chuyển ma giáo thánh nữ trong miệng truyền ra. Nhưng gặp nàng vung tay lên, cái kia bốn cánh bích con ngươi kim hổ liền bung ra bị nó móng vuốt chống đỡ ngực Á Khắc đa trắng hán, từ kia trên thân người nhảy dựng lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, đống nhiên liền hướng nằm dạp trên mặt đất Á Khắc bao nhiêu năm cái cổ tắp tới. Thủ hạ Lưu Tình Phong lang đoàn trưởng con ngươi co rụt lại, bận điệu cao quát to một tiếng. Nói đùa, những thiếu niên này nam nữ đều là mỗi gia các tộc thậm chí là vương thất chính thống huyết mạch đi, bọn họ nho nhỏ một cái mạo hiểm giả căn cứ. Có thế không chịu nổi những người này phía sau gia tộc lửa giận. Hắn hiện tại liền muốn đem những thứ này ôn thần nhóm đưa vào huyền thú rừng rậm, trong rừng rậm mặc cho bọn họ như thế nào đấu, cho dù là có người chết, QNZ cùng bọn hắn căn cứ không quan hệ. Tiêu Mục trở tay chính là một cái huyền lực rót thành lưỡi dao chém về phía ma giáo thánh nữ, trong miệng lạnh lùng nói, ai muốn ngươi xuất thủ đi ra xen vào việc của người khác gia hỏa ghét nhất đánh tới một nửa, có người nửa đường nhúng tay nhặt nhạnh chỗ tốt. Đánh cho một chút đều không đủ vui mừng. Thiểm điện một nhóm ám vệ nhóm, nhao nhao kéo ra khỏe miệng. Nếu là bọn họ thái tử ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thấy dạng này thái tử phi, quả thực đâm trúng trái tim manh manh đát. Hoa ma giáo thánh nữ hướng bên cạnh một tránh, một đôi cánh bướm tiệp vũ hơi cuộn lên một chút, đôi mắt sáng như nước ủy khuất bịt kín một tầng mưa bụi, bĩu môi ồn ào nói, xấu nha đầu, không phân tốt xấu liền đánh người khác biệt người chơi. Trên trận một bộ phận lớn người ánh mắt, đều bị vị này nũng nịu ma giáo thánh nữ hấp dẫn đi, mặc dù dung mạo của nàng cũng không có mặt đơ tiểu cô nương xuất sắc, nhưng cặp kia đen nhánh ma đồng lại hết sức hấp dẫn người, giống như là mang theo yêu lực, nam châm giống như chặt chẽ hút lại người sóng mắt. Phong lang đoàn thở dài một hơi, chắc hẳn cũng là rõ ràng ma giáo thánh nữ thân phận, hướng nàng chắp tay nói, đa tạ thánh nữ thủ hạ lưu tình. Lạc lạc, kim sóng đường dò người, ngươi mau trở lại. Ma giáo thánh nữ hướng về phía nàng bốn cánh bích con người kim hổ cười híp mắt vây vây tay, quay đầu đối phong lang đoàn trưởng khách khí nói, phong đoàn trưởng yên tâm đi, ta chỉ là cùng tây bộ tới khách nhân, chỉ đùa một chút đâu. Phong đoàn trưởng mỉm cười gật gật đầu, lại đem ánh mắt điều đi kiểu mục trên thân, cười ha ha nói, vị này bắc mặc tới tiểu cô nương. Bác Ngụy Nam chăm dặm những khách nhân thực ra ba ngày trước liền đến, ta tới cấp cho đại gia dẫn gặp một chút đi. Dứt lời, vội vàng hướng một bên tránh ra, lộ ra Bắc Ngụy Nam chăm dặm một nhóm tám người. Các vị, tại hạ Ngụy Nam sách. Mở miệng công tử, làm trước một bước trong đám người đi ra, hướng về phía Kiều Mục bọn người chắp tay, ánh mắt có chút lóe lên nói, vị này nhất định là Bắc Mặc Thái tử phi đi. Kiều Mục thần sắc lãnh đạm hơi gật đầu. Tiểu nữ Kim gia bảo Kim Hồng Loan. Thiếu nữ chắp tay thi lễ.